Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1129, triệt để ủy quyền. Nguyên bản vẻ thanh bình Tử Vi Đại Điện lập tức xa vào đến trong yên lặng. Bầu không khí cũng là trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Đây là một cái nghiêm túc chủ đề. Mặc dù không đúng lúc, nhưng lại cũng là không vòng qua được đi. Bây giờ Tần Đình chính là thần giới hoàn toàn xứng đáng chí tôn. Nhất hô bách ứng, nắm trong tay thần giới đại quyền, chính là hoàn toàn xứng đáng thần giới chi chủ. Nhưng đây là tại thần đế bế quan tình huống dưới. Vô luận là theo thực lực vẫn là tòng quyền thế đi lên nói. Thần đế đều là do chi không thẹn thần giới đệ nhất nhân. Thần giới chính là thần đế một tay khai sáng. Tần Đình có thể dễ dàng như vậy trưởng khống thần giới đại quyền. Cùng thần đế hết sức ủng hộ thoát không được quan hệ. Bởi vì Tần Đình đại biểu chính là thần đế ý chí. Những cái kia thần quân cấp lão tổ nhao nhao chấp nhận Tần Đình tại thần giới quyền thế. Đến mức hiện tại thần giới đều là lấy Tần Đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cơ hồ là đến chỉ biết đế tử mà không biết thần đế tình trạng. Nếu là thần đế còn đang bế quan, như vậy đám người đối với cái này cũng chỉ cho là không nghĩ tới. Thế nhưng là nước không có hai vua. Bây giờ thần đế xuất quan, kia thần giới hẳn là lấy ai là chủ. Nếu là còn lại đạo thống, chỉ sợ cái này căn bản liền không phải một vấn đề. Tất nhiên là đại đế là chí tôn. Đế tử làm cho dù tốt, quyền thế lại lớn, vậy cũng chỉ là đế tử. Chỉ là đại đế đẩy ra người thừa kế. Tùy ý liền có thể phế lập mới đế tử. Kia nguyên giới coi như một cái sống sờ sờ ví dụ. Nhưng là thần giới lại là một ngoại lệ. Tần Đình bây giờ tại thần đình uy nghiêm cực thịnh. Đặc biệt nhất thống thần giới về sau. Uy vọng chi cao không thua gì thần đế. Thần giới trên dưới đều là Tần Đình đảng vũ tâm bụng. Nói Tần Đình là thần giới cái thứ hai thần đế cũng không đủ. Nhưng là hiện tại thần đế xuất quan. Nếu là muốn thu nạp thần giới đại quyền. Liền tất nhiên là sẽ muốn cùng Tần Đình phát sinh xung đột. Bây giờ thần giới trên dưới một lòng. Chính là khí thôn như hổ. Chiếm đoạt chư thiên tốt đẹp thời cơ. Thần giới trên dưới thật sự là không nguyện ý nhìn thấy thần đế cùng đế tử nội bộ lục đục. Tần Đình nghe được câu này. Mặc dù thần sắc không thay đổi. Nhưng là nhãn thần lại là âm trầm xuống. Hắn ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Dám như thế đặt câu hỏi. Hắn quay đầu nhìn lại. Chờ đến nhìn đặt câu hỏi vị kia thần linh. Lại là hơi sững sờ. Lập tức thầm cười khổ. Nguyên lai là vị này lão thần quan. Vị này tóc trắng thương thương lão thần quan chính là đương kim thần giới ngự sử đại phu. Tên là Hạo Huyền Thần Chủ. Hạo Huyền Thần Chủ mặc dù tu vi chỉ là thần chủ. Thực lực tại thần giới cũng không xuất chúng. Nhưng là bàn về tư lịch uy nghiêm đến. Lại là có thể xếp tiến lên trăm. Hạo Huyền Thần Chủ làm người thiết diện vô tư. Khắp nơi giữ gìn thần đình uy nghiêm. Một lòng chỉ vì thần giới. Có phần bị thần giới trên dưới tôn trọng. Cho nên hắn trưởng quản ngự sử đài. Duy trì trật tự thần đình phong hiến. Đại công vô tư. Vô luận là bực nào địa vị. Chỉ cần là không hợp pháp thần đình uy nghiêm. Hắn đều là trực tiếp quát lớn. Thậm chí liền Tần Đình cũng là bị Hạo Huyền Thần Chủ thượng tấu khuyên nhủ mấy lần. Tần Đình mặc dù lòng dạ nhỏ mọn. Nhưng là cũng biết rõ Hạo Huyền Thần Chủ là một lòng vì được. Đối thần giới là chuyện tốt. Đối Hạo Huyền Thần Chủ cũng là có chút tôn kính. Đáp lên tấu quát lớn khuyên nhủ mấy lần cũng chỉ có thể là cười một tiếng chi. Nếu là người khác đưa ra vấn đề này, Tần Đình tự nhiên là về sau có cái gì không tốt sắp tâm. Nhưng nếu là Hạo Huyền Thần Chủ, Tần Đình biết rõ hắn chỉ là xuất phát từ chức trách của mình thôi. Hạo Huyền Thần Chủ cảm nhận được chu vi kia phức tạp ánh mắt. Nhưng là hắn lại là thần sắc không thay đổi. Chỉ là nhìn qua thần đế, chờ đợi lấy thần đế trả lời. Nói thật, hắn đối Tần Đình cũng không có ý kiến gì. Tương phản còn cho rằng Tần Đình chính là đương thời chi kiêu hùng. Là nhất đại hùng chủ. Nhưng là hắn là ngự sử đại phu. Duy trì trật tự thần đình phong hiến. Xuất phát từ chức trách hắn nhất định phải hỏi cái này sự kiện. nếu không chính là thất trách. Về phần có thể hay không gây nên đế tử bất mãn, Hạo Huyền thần chủ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Thần đế nghe vậy, mỉm cười, nhìn qua cả triều văn võ, cười nói, đế tử hiền đức, đem thần giới quản lý giếng giếng có lý. Về sau thần giới sự vụ lớn nhỏ hoàn toàn như trước đây, đều do đế tử xử lý. Bản đế không gặp qua hỏi. Lời vừa nói ra, chư thần lập tức thở dài một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung. Thần đế đây là tại trước mặt mọi người tỏ thái độ, tự mình đem triệt để ủy quyền cho đế tử. Bây giờ vừa đến, thần giới nội bộ duy nhất không ổn định nhân tố cũng đã biến mất. Hạo Huyền thần chủ cũng là hơi sững sờ, mặc dù cử động lần này kỳ thật cũng không phù hợp quy củ, nhưng là hắn cũng là không nói thêm gì, chỉ là yên lặng gật đầu, trầm mặc trở về nơi cũ chư thần hành liệt, nhưng là trong mắt của hắn cũng là lóe lên một tia vẻ nhẹ nhàng. Hiển nhiên, hắn cũng là hy vọng như thế. Thần đế nguyện ý ủy quyền, vô luận là đối đế tử tới nói vẫn là đối với thần giới tới nói, đều là một chuyện tốt. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.